Cô còn nhớ rõ lời nói tàn nhẫn của anh đêm mới gặp đó. Không cách xa một chút liền đánh cô. Cổ họng anh đau đớn, dùng sức nắm lấy tay cô ấn ở trên người mình, rũ đầu thấp giọng nói. Khanh khanh em đánh anh xin em hãy đánh anh. Cách chương.